Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 208: Hắc đạo hội nghị cùng Quốc Bông. Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo chính văn cuốn chương 208: Hắc đạo hội nghị cùng Quốc Bông. Quốc Bông đối với phản ứng như thế này có chút nghi hoặc không rõ. Đối phương nếu biết hắn mang đội hữu đến, này sẽ nhận ra được gió thấy bọn họ bao lại đây. Lại không chạy trốn sao? Còn có tâm tình ở này với hắn khí định thần nhàn đối thoại. Ở Quốc Bông nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu treo lên nụ cười, duỗi ra một ngón tay. Đối với hắn đột nhiên hỏi như vậy, ta nói, Quốc Bông sao côn, người có phát hiện hay không một cái rất thú vị sự tình? Ngoặc kép chấm hỏi. Quốc Bông đầu óc mơ hồ ngẩng đầu lên, có điều trong lòng đã bắt đầu sản sinh dự cảm không tốt. Đối đầu Quốc Bông ánh mắt, Shirakawa Yu có vẻ thập phần vui sướng mở miệng. Là như vậy, vừa nãy hai chúng ta ở trên phố, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào qua hai chiêu đúng không? Chấm ngoặc kép, tuy rằng không quá kịch liệt, có điều từ người đứng xem góc độ đến xem, động tác cũng sẽ có vẻ rất mạo hiểm. Ta thậm chí bị ép trước mặt mọi người biểu diễn một đợt lộn ngược ra sau. Chấm ngoặc kép, nhưng là ngươi xem, cho dù phát sinh chuyện như vậy, vẫn như cũ không có một người nhìn về phía hai chúng ta đứng ngoài quan sát. Không có một người báo động, thậm chí không có một người lấy điện thoại di động ra hướng bên này chụp ảnh. Này rất kỳ quái đi. Đã vượt qua người bình thường nhóm thờ ơ thường quy trình độ đi. Con đường này, từ vừa nãy bắt đầu, liền trở nên thật yên tĩnh đây. Chấm ngoặc kép, liền như là hướng về bạn bè tràn đầy phấn khởi vạch trần chính mình ảo thuật đạo cụ ma thuật sư. Shirakawa Yu nói xong, cười không nói nhìn chằm chằm Quốc Bông. Vừa nói như thế, Quốc Bông mới bỗng nhiên cả kinh. Phát hiện điểm mù, đường phố bầu không khí nặng nề cực kỳ. Phảng phất là ở đáp lại Shirakawa Yu đối thoại như thế. Đoàn người lưu động tốc độ trở nên càng nhanh hơn. Chẳng biết lúc nào, vốn là có chút náo động đường phố, trở nên phi thường yên tĩnh lên. Quá mức yên tĩnh, rõ ràng xung quanh có rất nhiều người, nhưng hết thảy mọi người thật giống trên dưới một lòng, cùng nhau ngậm miệng, duy trì làm người cực kỳ không thoải mái. Yên tĩnh quái dị, bất kể là nhà hàng đi ra thực khách, nhà hàng lão bản, cất bước dân công sở cùng học sinh, cũng hoặc là tiểu bi thép cửa tiệm hút thuốc tên côn đồ các ké. Đại gia đều rất yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ có người hơi hơi châu đầu ghé tai, nhưng cũng giống như là ở trong thư viện nhỏ giọng nói chuyện như thế. Hoàn toàn sẽ không phát sinh duy trì quần thể trật tự qua lớn tiếng âm. Quốc Bông lúc này cả người ngốc tại chỗ, một cái phi thường khuếch đại suy đoán nổi lên trong lòng hắn. Suy nghĩ vài giây Shirakawa Yu trong lời nói hàm nghĩa sau, hắn không nhịn được nuốt nước miếng, có chút kinh sợ quay đầu, hướng bốn phía nhìn lại. Nguyên lai, từ vừa bắt đầu, cũng không phải là người chung quanh hành động trạng thái, không có bất kỳ chỗ khả nghi, mà là hết thảy kẻ khả nghi, toàn bộ hội tụ trở thành một càng thêm to lớn quần thể, bao trùm cả con đường nói. Làm chen lẫn ở quần thể bên trong một thành viên, coi như là Quốc Bông, cũng rất khó quan sát ra cái gì không đúng. Chợt nhìn lại, đám người kia căn bản không giống như là kia xoa sơ xếp vào phục binh. Mỗi người ăn mặc không giống trang phục, cũng không bày ra cái gì trận thế. Chỉ là từng người bình thường đứng ở vị trí của chính mình. Làm tốt chính mình bản phận người đi đường nhân vật, như vậy một đám người hội tụ, tạo thành đường phố quang cảnh, chính là bởi vì như vậy hội tụ thành đàn, mới có thể không lưu dấu vết. Nói cách khác này một con đường, trừ hắn cùng hắn mang đến mấy cái công an, e sợ hết thảy mọi người là kia xoa sơ cơ sở ngầm. Không phải vậy, thực sự không cách nào giải thích, vừa nãy khác thường không người vây xem hiện tượng, kinh hồn bạt vía suy lý đến nơi này, Quốc Bông đã có chút há hốc mồm, tuy rằng hắn biết, kia xoa sơ là cái cùng hắc đạo rất có ngọn nguồn tình báo con buôn. Nhưng lại năng lượng đã đến như vậy trình độ ngoại hạng sao? Tựa hồ muốn đem Quốc Bông ý nghĩ chứng thực. ở Shirakawa Yu nói xong không bao lâu, xung quanh vô số đạo tầm mắt tìm đến phía hai người đứng thẳng vị trí. Cùng lúc đó, mấy chục người hội tụ thành một cái đơn giản vòng vây, không ngừng hướng về trung ương vây quanh. Đồng thời này còn không chỉ từ nhỏ bi thép tiệm, nhà hàng, cùng với ven đường nghe xe riêng bên trong, liên tiếp không ngừng tuôn ra ăn mặc cá tính qua cao. Xem ra như là hỗn bang phái như thế tên côn đồ các ké. Những người này, lại thêm vào trước vận chuyển đường phố đám người, không làm được có thể đột phá 100 người. Này điều không tính quá trống trải đường phố. Lúc này liền như là trường học trong giờ học thao bãi tập như vậy. Trong nháy mắt trở nên chen chúc lên. Vài tên công an chậm rãi tới gần Shirakawa Yu, còn chưa ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Bọn họ chỉ đem xung quanh tên côn đồ các ké xem là người qua đường giáp ất bính đinh. Suy nghĩ bắt Shirakawa Yu sau lấy ra giấy chứng nhận, đám người kia sẽ hóa chim thu tán. Thậm chí, nhìn Shirakawa Yu động đều không nhúc nhích, dẫn đầu mang đội Kazami. Trong lòng đã bắt đầu trộm hỉ lên bọn họ như vậy hời hợt. Liền bắt được một con cá lớn. Giữa lúc Kazami nghĩ như vậy thời điểm hắc, bỗng nhiên có một tên công an bị người từ phía sau tiếp lời. Theo bản năng quay đầu lại nhìn tới. Một cái lộ ra hình xăm cường tráng đại hán. Mỉm cười nhìn hắn, thấy hắn cười rất hòa thuận. Tên kia công an hơi sững sờ. Tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng đối với tráng hán tới nói, nhưng đầy đủ. Giữa lúc công an muốn cho đại hán không muốn vướng bận thời điểm, vết thương đầy rẫy quả đấm to ở công an trong mắt vừa thả càng lớn. Tuy rằng tên này công an có thể làm ra phản ứng, nhưng trình độ như thế này công kích đánh bất ngờ cùng đánh lén không kém, căn bản chớp không xong. Ai sẽ nghĩ tới đi trên đường bị người khác gọi lại tiếp lời, kết quả mới vừa quay đầu lại liền bị đối phương đánh một quyền đây. Hơn nữa còn là quang minh chính đại, đẩy đánh lén cảnh sát danh hiệu đánh ra đến. Vì lẽ đó, tên kia công an đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, đã trúng mãnh liệt một đòn, bị đánh ngã xuống đất. Kazami cùng cái khác vài tên công an cứng đờ, bị biến cố làm cho hơi sững sờ ở tại chỗ. Đòn đánh này tự hồ trở thành tiến công kèn lệnh. Hình xăm đại hán bắt chuyện đồng bọn tiến lên, đem vài tên công an hoàn toàn vây quanh. Cứ như vậy, coi như kẻ ngu ngốc đến mấy, đều có thể ý thức được không đúng. Nguyên lai bọn họ một nhóm người đã sớm bại lộ, đồng thời còn rơi vào hắc đạo vây quanh trong lưới. Nhìn nằm trên đất đồng bọn, Kazami rơi vào trầm tư. Tokyo hiện tại bang phái đều như vậy trắng trợn sao? Bên đường đánh lén cảnh sát, chính mình đúng hay không nên rút súng uy hiếp một hồi? Nhưng mà, hắn tay vừa định đi rút súng, liền bị mấy tên khác tên côn đồ các ké khống chế lại. Nắm lấy cánh tay, Kazami kinh ngạc, cũng không để ý tới còn chưa bắt được Shirakawa Yu. Đối với một đám người nói, các ngươi điên rồi sao? Chúng ta nhưng là ngành công an. Ai nghĩ đến, đại hán vừa nghe, trái lại không có vẻ sợ hãi chút nào, giữ tợn cười. Công an, lão tử đánh cho chính là công an. Ngoặc kép, đến chúng ta hội nghị địa bàn gây sự. Còn ở này không biết trời cao đất rộng chém gió. Ta xem ngươi căn bản không đem chúng ta để ở trong mắt. Đoàn người như ong vỡ tổ dâng lên đi. Tiếp đó, một hồi lấy nê tham hội hắc đạo phần tử đại chiến Nhật Bản ngành công an hỗn loạn ở đường phố bộc phát ra, không đếm xỉa đến Shirakawa Yu, vỗ vỗ buốc bông vai, ở người phía sau trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ bên trong. Hơi cảm thán, nói thật, vừa bắt đầu ta cũng không nghĩ tới, ngươi lại sẽ chọn hắc đạo hội nghị con đường này, đến đối với ta khởi xướng mật đàm mời. Chuyện này quả thật liền như là cởi ra quần, chờ ta đi chen chân vào đá một cước trẻ đần độn như thế. Vì lẽ đó, không có phụ lòng ngươi kỳ vọng, phía ta bên này liền lấy nhân số áp chế đưa thắng. Shirakawa Yu nhàn nhã xoay người, lấy ung dung thái độ tiếp tục căn dặn. Nói tóm lại, ngày hôm nay trước hết cho tới này đi. Buốc bông sao cun, còn lại bộ phận, liền do bọn họ đến thay ta chiêu đãi ngươi. Ngoặc kép.